Đường lên đỉnh vinh quang. Chương 35, anh có mua thuốc tránh thai không? Góc truyện audio.com. Cô chán ghét cái loại khí thể muốn khống chế hết thảy này của anh. Bước xuống xe, Lạc Tiểu Thiến xoay người rời đi. Đi mấy bước, lại dừng chân, xoay người đi lại chỗ cũ. Chui vào trong xe, cô quỳ trên ghế, đưa môi qua, trên môi anh hôn nhẹ một cái. Bây giờ được chứ? Nếu như em không muốn cho người khác biết mối quan hệ của chúng ta. Tối nay nên nghĩ ra lý do tốt nhất mà giải thích với bạn tốt của em. Nửa ngày nay em mất tích đi đâu? Lãnh Tử Mặc vươn tay, đem túi thuốc đưa đến trước mặt cô. Ngày mai đúng 10 giờ, đến công ty vào học. Lạc Tiểu Thiến cầm lấy túi thuốc, đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện. Anh có mua thuốc tránh thai không? Lãnh Tử Mặc nhíu mày nhìn qua. Ánh mắt sắc bén của anh khiến da đầu cô run lên. Chẳng lẽ, cô hỏi sai sao, anh là muốn có tình nhân, không phải muốn có phu nhân, chẳng lẽ muốn cô giúp anh sinh con? Vạt áo bị kéo căng, cô một lần nữa bị anh kéo lại. Sau đó, trên môi thấy đau, cái tên này, là chó con sao, nói cắn liền cắn, cảm giác trên môi có một mùi máu tươi. Lãnh Tử Mặc đẩy cô ra. Phun ra một câu mệnh lệnh lạnh lẽo rét buốt, không được uống, xem chiếc ô tô nổ máy nhìn đến khi đèn sau xe nhập vào dòng xe cộ. Lạc Tiểu Thiến nâng tay lau vết máu trên môi, tức giận mắng, biến thái, khốn kiếp, bạo quân. Ngày hôm sau, Lạc Tiểu Thiến đúng giờ chạy tới tòa cao ốc, lần này cô đi thẳng lên lầu 9. Số nhà đâu, ngày hôm qua cậu chạy đi chỗ nào? Đứng ở hành lang. Hứa Hạ thấy cô lập tức liền hô to gọi nhỏ chào đón. Điện thoại di động cũng không mở máy. Điện thoại nhà riêng cũng không ai nghe. Mình thiếu chút nữa báo cảnh sát. Điện thoại hết pin, ngày hôm qua mình không được khỏe. Cho nên mình về trước. Lạc Tiểu Thiến nghĩ ra một câu nói dối. Không được khỏe, có phải lại đau dạ dày không? Hứa Hạ lo lắng hỏi. Hiện tại như thế nào? Cậu đã ăn sáng chưa? Không sao, Lạc Tiểu Thiến hướng cô trấn an một câu. Lúc này, có mấy người trẻ tuổi nối đuôi đi đến. Hướng Hứa Hạ chào hỏi. Hứa Hạ cũng không có hỏi nhiều. Lập tức kéo Lạc Tiểu Thiến đem cô giới thiệu với mọi người. Hứa Hạ tính cách cởi mở. Lại từ trước đến nay tính tình chín chắn. Rất dễ dàng cùng những người xung quanh hòa đồng. Những người trẻ tuổi này đều là những thí sinh giống các cô đến công ty tham gia huấn luyện. Em biết, chị là Lạc Tiểu Thiến, đúng không? Một cô gái nhỏ có đôi mắt đen láy hứng phấn giữ chặt cánh tay cô. Chị so với trên truyền hình còn xinh đẹp hơn. Truyền hình, Lạc Tiểu Thiến không hiểu nhíu mày. Cô sao lại có trên truyền hình? Hừ, cách đó không xa truyền đến câu, hừ, lạnh. Một dạ chỉ lo nghĩ nổi tiếng kiếm tiền. Như vậy mà là thưởng thức âm nhạc. Quả thực chính là làm ô nhiễm âm nhạc. Kèm với thanh âm thanh thúy của giày cao gót, một cô gái cao gầy cùng với hai người bạn trẻ tuổi nữa đi tới. Cô gái này so với Lạc Tiểu Thiến có cao hơn một ít. Một thân thời trang cao cấp lộ ra đường nét yểu điệu của thân hình. Một chuỗi ngọc trai long lanh đeo trên cổ, hoàn hảo làm nổi bật lên chủ nhân của nó. Cho dù là đứng trong một đám các cô gái trẻ tuổi, cô ta vẫn như hạc trong bầy gà. Khí chất xuất chúng, Thẩm Tâm Di, tôi cảnh cáo cô, miệng nói cẩn thận chút, đừng có tùy tiện nói loạn. Hứa Hạ lập tức tiến lên một bước, che trước mặt Lạc Tiểu Thiến. Không có ý thức, Thẩm Tâm Di khinh thường nhìn cô một cái, giơ tay bịt mũi trước mặt cô quơ quơ. Buổi sáng không đánh ra răng sao? Miệng thật thối, cô Hứa Hạ trở mặt muốn nổi giận. Cách chương.